vừa định sống chết cũng vừa phân thắng thua. Đây là câu trả lời của Hạc Kiêm Phong. Chiến với Phương Lâm chẳng những phân ra thắng thua mà càng muốn quyết định sống chết. Không phải ai cũng có khí phách như vậy. Ít nhất Hạc Kiêm Phong có quyết tâm, có tự tin đấu sống chết với Phương Lâm một trận. Hạc Kiêm Phong tuyệt vời, đây mới là khí khái của thiên kiêu yêu tộc ta. Nhân tộc là một đám hèn, dám quyết tử chiến với cường giả yêu tộc ta không? Đám yêu thú trẻ kêu gào, lời nói tràn đầy kiều cười nhạo miệt thị Phương Lâm. Hạc Kiêm Phong nhìn thẳng vào Phương Lâm, mắt dâng lên chiến ý, dường như rất khát vọng chiến thẳng mặt với Phương Lâm. Phương Lâm bật cười. Phần sống chết sao? Trong cõi yêu lĩnh này trừ lang túc phải chết ra, ta có thể giết ai chứ? Hạc Kiêm Phong trầm giọng hỏi. Như thế nào, ngươi không dám đấu sống chết với ta sao? Phương Lâm lắc đầu. Cuộc chiến sống chết chẳng qua là ngươi nói ngoài miệng vậy thôi. Khi đến mức đó chắc chắn sẽ bị ngăn cản, phần thắng thua là đủ. Hạc Kim Phong cau mày, trong lòng hơi tức giận. Tề Thiên Yêu Thánh không ngăn cản, đồng ý trận chiến giữa Phương Lâm và Hạc Kim Phong. Được rồi, nếu vậy thì hai người đánh một trận đi, bản thánh cũng thích xem kịch. Với đám yêu thú có mặt thì trận chiến này có ý nghĩa không nhỏ, dù sao lúc trước Phương Lâm đánh bại Hùng Lệ, giết chết Lang Túc, đã liên tiếp đánh bại hai thiên tài yêu tộc. Đè khí diễm của đám yêu thú trẻ xuống gắt gao, làm họ cảm thấy bực tức trong lòng. Giờ Hạc Kim Phong muốn chiến với võ giả nhân tộc, nếu y thắng thì sẽ vực dậy xu hướng suy tàn, chứng minh cường giả trẻ của yêu tộc cường đại hơn cường giả trẻ của nhân tộc một bậc. Bọn họ lại vô cùng tin tưởng Hạc Kim Phong, tin rằng gã có thể đánh bại võ giả nhân tộc để giành lấy thắng lợi. Lý do là vì Hạc Kim Phong có thực lực mạnh nhất trong đám yêu thú trẻ ở đây, Lang Túc và Hùng Lệ có cộng lại cũng không bằng y. Nhìn khắp thế hệ trẻ yêu tộc thì thực lực của Hạc Kim Phong cũng xếp hạng cao, là người nổi bật thực sự, yêu thú dạng như Lang Túc và Hùng Lệ không thể so sánh được. Phương Lâm thì sao? Tuy hắn đánh bại Hùng Lệ, giết chết Lang Túc, nhưng nếu đụng phải Hạc Kim Phong có thực lực cường đại thì chỉ có kết quả là thua. Có cổ yêu ngữ điệu chắc chắn như đã dự đoán trước kết quả, Hạc Kim Phong tất nhiên sẽ thắng. Cổ yêu khác gật đầu, dù hai trận khiêu chiến trước Phương Lâm biểu hiện không tầm thường, nhưng ở trong mắt đám yêu thú thì chúng chưa làm giật mình sáng mắt đến mức phải đánh đồng với Hạc Kim Phong. Có lẽ tràn đầy kịch liệt một chút, nhưng người thắng cuối cùng chỉ có một thôi, đó là Hạc Kim Phong. Hạc Kim Phong lạnh lùng nhìn Phương Lâm, người đã sẵn sàng nhận thua chưa? Phương Lâm mỉm cười, cầm huyền hải giao cốt thương chỉ vào cái xác không đầu dưới chân mình. Tên này còn vênh váo hơn ngươi, nhưng giờ đã bị ta chém đầu. Hạc Kim Phong nghe vậy hừ mạnh, vung tay phải chỉ một cái, chỉ quang màu đen chợt hiện ra, mang theo khí thế hùng hồn, uy thế phô thiên cái địa mà ập đến. Dù chỉ là một chỉ nhưng có vô số ngôi sao ẩn chứa trong chỉ này, khiến người ta trong lòng sinh ra cảm giác bất lực không chống cự được. Chỉ này bày ra sự bất phàm của Hạc Kim Phong, hình dung y bằng từ sâu không lường được càng thích hợp hơn. Phương Lâm cũng điểm ra một chỉ, tia sáng đen dâng lên biến ra ngón tay, đâm trời va chạm với chỉ quang hùng hồn mà Hạc Kim Phong thi triển. Trong phút chốc kinh khí bắn ra bốn phía, yêu khí và nội kình xung đột đặc biệt kịch liệt, làm bầy yêu ở xung quanh kinh sợ phải thụt lùi không dám đứng gần. Tề Thiên Yêu Thánh vung tay lên bày ra bình chướng khiến hai người có đánh dữ dội cỡ nào cũng không sinh ra ảnh hưởng tới xung quanh. Chỉ quang giao phong một chốc khó phân cao thấp. Ngay sau đó Phương Lâm ra tay trước lắc người thi triển kỳ lân quyền đấm vào mặt Hạc Kim Phong. Hạc Kim Phong vẻ mặt không thay đổi, dường như đã đoán trước là Phương Lâm sẽ dùng chiêu thức nào. Ngón tay lần thứ hai điểm tới, ông một tiếng. Ánh vàng tuôn ra mang theo yêu khí hùng hồn, biến ra quyền ấn không ngừng va chạm với kỳ lân quyền của Phương Lâm. Tình hình chiến đấu ngay từ đầu đã cực kỳ kịch liệt. Phương Lâm thi triển kỳ lân quyền tấn công dồn dập. Hạc Kim Phong thì giữ vững phạm vi của mình không chút nhường bước, dùng chỉ lực biến ra quyền ấn ngăn cản kỳ lân quyền của Phương Lâm. Chiến mấy hiệp. Thế thực lực Hạc Kim Phong phi phàm, là một nhân vật khó chơi. Phương Lâm thay đổi sách lược, chân đạp cửu trọng thiên bộ pháp, thân như hồn ma, hắn muốn ỷ vào thân pháp quỷ dị khó lường này để đánh bại Hạc Kim Phong. Thấy Phương Lâm lại thi triển thân pháp quỷ dị kia, nhiều ưu thú lo thay cho Hạc Kim Phong. Dù sao Phương Lâm đã thi triển môn thân pháp này, uy lực khó lường, làm Lang Túc phải ăn đau khổ lớn, hầu như không tìm được cách phá giải. Thế nhưng khi Phương Lâm thi triển bộ pháp cửu trọng thiên, hiển nhiên là Hạc Kim Phong đã đề phòng trước, làm người ta bất ngờ là y lại nhắm mắt lại. Phương Lâm thấy vậy cau mày. Tên này tính làm gì đây? Không lẽ định nhắm mắt để đối phó bộ pháp cửu trọng thiên của mình? Rất nhanh thì Phương Lâm đã biết vì sao Hạc Kim Phong nhắm mắt lại. Ở giữa trán hắn kỳ dị nứt ra một cái khe, không phải con mắt, chỉ là một khe hở mà thôi. Từ trong khe hở này bay ra một sợi chỉ vàng bắn về phía Phương Lâm. Phương Lâm giật nảy mình muốn cản lại sợi chỉ vàng này nhưng không được. Chân hắn bị sợi chỉ vàng quấn lấy. Phương Lâm thầm hô không ổn, nguy tai. Chân trái bị sợi chỉ vàng trói buộc bỗng chốc làm hắn mất thăng bằng, một chân nặng một chân nhẹ không thể thi triển cửu trọng thiên bộ pháp lần thứ hai. Sợi chỉ vàng này cực kỳ quỷ dị, Phương Lâm bứt nó bằng tay, dùng nội kinh chấn nó nhưng lại không làm đứt được. Sợi chỉ vàng cứ như giỏi ở trên xương mu bàn chân, quấn chặt lấy Phương Lâm không buông. Hạc Kim Phong lúc này mở mắt ra, khe hở trên trán liền biến mất. Lần này để xem ngươi làm sao thi triển thần pháp quỷ dị kia. Cái này cũng xem như là một biến tướng dùng để phá giải bộ pháp cửu trọng thiên của Phương Lâm. Phương Lâm nhìn sợi chỉ vàng ở trên chân, thứ này rất kỳ dị, hình như nó gắn liền với khí cơ của Hạc Kim Phong, có lẽ được luyện chế từ máu thịt của y. Phương Lâm lạnh nhạt nói, ta còn tưởng đâu là ngươi sẽ dùng thủ đoạn gì, thì ra chỉ có bấy nhiêu. Mặt của Hạc Kim Phong không biểu tình, nhấc chân đạp xuống, Phương Lâm liền cảm nhận lực lượng mạnh mẽ không gì sánh bằng ập thẳng vào mặt. Hơi thở mạnh mẽ ập vào, yêu khí ngưng tụ thành hình bàn tay, mang theo một luồng sáng vàng lấp lánh đánh vào phía mặt Phương Lâm. Đây là dạng võ học của yêu thú, Phương Lâm không dám khinh thường, vận chuyển nội kình cũng vỗ ra một chưởng. Phương Lâm cảm nhận được sức mạnh to lớn ập đến khó có thể ngăn cản, liên tục thụt lùi, thoáng chốc rơi vào thế yếu. Phương Lâm thầm mắng một câu, thứ đồ chết tiệt. Hắn cũng không phải mắng Hạc Kim Phong mà đang mắng cái sợi tơ vàng quấn quanh chân trái của mình. Giờ phút này Phương Lâm mới phát hiện sợi tơ vàng này chẳng những hắn, khiến hắn khó tùy ý thi triển cửu trọng thiên bộ pháp mà nó còn áp chế nội kình của hắn. Sự tồn tại của sợi tơ vàng này giống như phong ấn vậy, làm Phương Lâm không thể phát huy 100% lực lượng, qua đó ảnh hưởng lớn đến thực lực của hắn. Không cách nào gỡ được sợi tơ vàng này ra, cực kỳ ức chế làm Phương Lâm có cảm giác bó tay bó chân. Phương Lâm thầm nhủ. Đáng tiếc là lực lượng thiên mục chưa hồi phục, nếu mở ra thiên mục thì dù bị thứ quỷ quái này quấn lấy cũng có thể dùng lực lượng thiên mục áp chế Hạc Kim Phong. Hạc Kim Phong chiếm ưu thế lập tức lắc người lướt đến như một cơn gió ở trước mặt Phương Lâm, lạnh nhạt nói. Ngươi bây giờ còn có thể đối kháng với ta sao? Ra tay cực kỳ sắc bén, mỗi chiêu đều vô cùng mạnh mẽ, không cho Phương Lâm có cơ hội thở dốc. Phương Lâm bị kiềm chế thân thể cộng thêm với nội kình áp chế đôi chút, hắn rất khó mà phát huy ra thực lực. Đối mặt với Hạc Kim Phong vốn mạnh mẽ thì lại càng giống như trứng chọi đá vậy. Phương Lâm lạnh lùng quát điều động toàn bộ lực lượng trong người. Nội kình bị kiềm chế nhưng thân thể ta đủ để chiến thắng ngươi. Trong phút chốc cả người Phương Lâm phát ra tiếng rồng ngâm phượng hót, đây là thể hiện thực lực thân thể cường thịnh. Đám yêu thú giật mình, không ngờ cơ thể của tên này mạnh đến mức đó, dường như còn đáng sợ hơn đa phần yêu thú ở đây. Hạc Kim Phong cũng hơi giật mình, nhưng y là thiên tài đỉnh cao của yêu thú tộc, thân thể không yếu. Bản thân Hạc Kim Phong không phải là yêu thú sở trường về sức mạnh cơ bắp, nhưng y dùng nhiều cách để tôi luyện thân thể, trải qua nhiều đau khổ khiến bản thân trở nên đặc biệt mạnh. Nếu nói thân thể da dày thịt béo của Hùng Lệ nhờ có thiên phú chủng tộc, vậy thì Hạc Kim Phong là tự mình cố gắng mới có được thân thể mạnh mẽ như hiện giờ. Một người một yêu dùng sức mạnh thân thể đối kháng lẫn nhau, Phương Lâm hay Hạc Kim Phong đều thầm ngạc nhiên về độ cứng chắc cơ thể của đối phương, nhưng Phương Lâm thì càng ngạc nhiên nhiều hơn. Hạc Kim Phong này rõ ràng không phải dạng yêu thú giỏi về thân thể, nhưng cơ thể hắn lại không thua gì Hùng Lệ, thậm chí là về sức mạnh còn hơn một bậc là rất đáng sợ. Hạc Kim Phong từ cái họ này thì có thể thấy, nếu là bản thể của hắn thì có lẽ là một loài yêu thú họ chim. Chim hạc gì đó. Đương nhiên Phương Lâm cũng không yếu chút nào, đấu ngang tay với Hạc Kim Phong. Tình hình chiến đấu kịch liệt, Hạc Kim Phong thấy đánh mãi không hạ được đối thủ, biết là cứ tiếp tục đấu bằng thân thể khó phân ra kết quả, vậy là tung lắm đấm tạm thời đẩy lùi Phương Lâm, hai bàn tay vươn ra, song hạc trục tinh, yêu khí tuôn ra, đôi tay Hạc Kim Phong như hai con hạc trắng sống động, có ảo ảnh hạc trắng truy đuổi theo ngôi sao bị đuổi này chính là Phương Lâm. Hai con hạc lao tới, Phương Lâm không dám coi thường, mạnh mẽ thi triển kỳ lân võ học, bùng một tiếng. Giao phong mấy lần liên tiếp, Phương Lâm lại bị đẩy lùi, Hạc Kim Phong thì chiếm ưu thế từng bước ép tới. Hai con hạc vờn quanh ở hai bên của Hạc Kim Phong cùng nhau tấn công, Phương Lâm giống như phải đấu với ba Hạc Kim Phong vậy, vô cùng vất vả. Võ học truyền thừa của Hạc Kim Phong quả nhiên vô cùng lợi hại. Tiểu tử nhân tộc này tuy hiểu chút võ học kỳ lân, nhưng võ học truyền thừa từ huyết mạch của Hạc Kim Phong hoàn toàn phù hợp với hắn, có thể phát huy ra hết được uy lực. Nhân tộc có được học võ học của yêu tộc ta thì cũng chỉ có được cái vỏ ngoài, hạng bét. Võ học kỳ lân rơi vào tay nhân tộc như hắn quá lãng phí. Tiếc rằng bây giờ kỳ lân đã mất, có lẽ võ học kỳ lân trên người tiểu tử này đã là truyền thừa cuối cùng. Phương Lâm thi triển ra kỳ lân võ học đấu với Hạc Kim Phong, tuy tạm rơi vào thế yếu, nhưng đó là vì y quá mạnh. Chứ không phải là võ học kỳ lân yếu, ngược lại từ mặt đẳng cấp mà xét thì võ học kỳ lân còn mạnh hơn võ học bạch hạc, mà Hạc Kim Phong thi triển. Dù sao một bên là Kỳ Lân, một bên là Bạch Hạc. Dù Bạch Hạc cũng rất bất phàm nhưng còn kém rất xa dị thú cổ như Kỳ Lân. Võ học Kỳ Lân được tạo ra từ Kỳ Lân là võ học do chính Kỳ Lân sáng tạo, có thể nói là đỉnh cao trong võ học. Võ học Bạch Hạc là tổ tiên của Hạc Kim Phong truyền lại từ huyết mạch nên hoàn mỹ phù hợp với y. Phương Lâm thì không phải là yêu thú, càng không phải là Kỳ Lân, dù hắn có học được võ học Kỳ Lân thì vẫn còn kém một bậc. Đương nhiên, điều kiện là Phương Lâm không có kích phát Kỳ Lân yêu cốt. Nếu hắn kích phát Kỳ Lân yêu cốt, vận dụng lực lượng yêu cốt thi triển ra võ học Kỳ Lân thì không sánh bằng được. Hạc Kim Phong khiêu khích, cố ý buộc Phương Lâm sử dụng Kỳ Lân yêu cốt. Còn chưa vận dụng lực lượng yêu cốt sao? Ngươi còn muốn đợi đến khi nào? Là không thể sử dụng hay còn nương tay? Như ngươi mong muốn. Phương Lâm cũng không giấu giếm nữa. Lúc đấu với Lăng Túc thì hắn đã dùng Kỳ Lân yêu cốt, giờ cũng chẳng chút kiêng dè sử dụng. Ánh sáng màu đen bắn ra từ trước ngực Phương Lâm ngưng tụ quanh người, hóa thành Kỳ Lân chiến y. Phương Lâm lần thứ hai thi triển võ học Kỳ Lân, uy năng đã tăng lên gấp bội, khiến Hạc Kim Phong không thể lấn lướt, làm khó y chống đỡ. Bùm bùm, Phương Lâm tấn công dồn dập, võ học Kỳ Lân phát huy lâm ly tột đỉnh trong tay hắn. Có Kỳ Lân chiến y hộ thân khiến Hạc Kim Phong không chiếm được lợi thế. Hạc Kim Phong liền nói, không uổng là Kỳ Lân yêu cốt, ngươi có thể kích phát đến trình độ này đã rất khó có. Đáng tiếc là ngươi không xứng với khối yêu cốt này, nó là vật thuộc về tộc yêu hữu ta. Ngữ điệu kinh thán nhưng vẫn tự tin nắm giữ tất cả. Phương Lâm cau mày, Hạc Kim Phong này lấy tự tin ở đâu ra? Không lẽ y còn có thủ đoạn gì có thể đối kháng lại Kỳ Lân yêu cốt sao? Trong khi mà Phương Lâm đang thắc mắc thì khí thế của Hạc Kim Phong lại thay đổi. Mắt thường trông thấy hoa văn màu vàng hiện ra trên người y. Hạc Kim Phong rực rỡ như mặt trời khiến người ta không thể mở mắt nhìn thẳng. Đây là đại nhật kim y của Hạc Kim Phong. Rốt cuộc thấy Hạc Kim Phong thi triển môn bí thuật này, truyền thừa của Bạch Hạc đúng là đáng sợ. Hoa văn màu vàng quỷ dị hiện ra trên người, Hạc Kim Phong như mặc một lớp chiến y lấp lánh ánh vàng, khí thế không tầm thường. Đây là bí thuật truyền thừa của tộc Kim Quan Bạch Hạc, đại nhật kim y nổi tiếng lẫy lừng. Ở trong tộc Kim Quan Bạch Hạc chỉ có những Kim Quan Bạch Hạc có huyết mạch thuần khiết nhất mới học được loại bí thuật này. Giờ phút này Hạc Kim Phong thi triển đại nhật kim y, sáng lấp lánh, nó có thể làm thân thể y lần nữa tăng lên độ mạnh. Một con cổ yêu khen nức nở. Đại nhật kim y của Hạc Kim Phong đã tu luyện đến đẳng cấp rất cao, huyết mạch của tộc Kim Quan Bạch Hạc thật khiến người ta sáng mắt. Kim Quan Bạch Hạc cũng không phải yêu thú bình thường, tổ tiên thỏa xa xưa của nó là dòng yêu thú cực kỳ mạnh mẽ, dù trôi qua đã lâu vẫn truyền thừa xuống huyết mạch thuần khiết, không giống như cổ thú khác, qua thời gian lâu thì huyết mạch đã không còn thuần khiết nữa, thậm chí là tuyệt chủng đến không còn tồn tại. Năng lực sinh sản của tộc Kim Quan Bạch Hạc không mạnh nhưng có thể giữ lại huyết mạch thuần khiết nhất. Tộc quần yêu thú khác không có được ưu điểm như vậy. Giờ tộc Kim Quan Bạch Hạc vẫn là tộc lớn nhất trong yêu thú, thực lực hùng hậu, có nhiều cường giả. Người mạnh nhất của tộc Kim Quan Bạch Hạc cũng là tộc trưởng của nguyên cả tộc quần, từng cạnh tranh vị trí yêu thánh với Tể Thiên yêu thánh. Tuy tộc trưởng của tộc Kim Quan Bạch Hạc bị thua, nhưng từng có tư cách cạnh tranh thì chứng minh thực lực rất mạnh, là một cường giả nặng ký trong yêu thú tộc. Hạc Kim Phong thì là thế hệ trẻ mới nổi lên trong tộc Kim Quan Bạch Hạc, nhưng y đã bày ra thực lực cực kỳ kinh người, yêu thú trẻ tuổi khác cùng tộc đều không thể bằng y. Trong tộc yêu thú lan truyền nhiều tin đồn là Hạc Kim Phong sẽ là người kế vị tộc trưởng Kim Quan Bạch Hạc đời tiếp theo, thậm chí tiến thêm một bước, chờ khi Tể Thiên yêu thánh thoái vị nhượng hiền thì sẽ cạnh tranh yêu thú yêu thánh đời sau nữa. Đương nhiên, cạnh tranh yêu thánh đời tiếp theo có nói thì cũng hơi khoa trương, dù sao Tể Thiên yêu thánh đang ở thời kỳ phong độ đỉnh cao, có trời mới biết là con khỉ này sẽ ngồi trên vị trí này bao nhiêu vạn năm, muốn qua hết cái thời của hắn thì phải đợi, là dâu có khi là dài đến tận rốn. Nhưng Hạc Kim Phong rất có thể là sẽ kế thừa được tộc trưởng Kim Quang Bạch Hạc, dù sao thì huyết mạch của y thuần khiết, không pha trộn lẫn dòng máu khác, thực lực xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ. Nếu y không tiếp trưởng tộc Kim Quan Bạch Hạc thì không ai có thể nói được. Hạc Kim Phong nhìn Phương Lâm chăm chú, ánh sáng vàng trên người càng chói lòa, lạnh nhạt nói, nếu như người không có yêu cốt kia thì không có tư cách buộc tà thi triển ra đại nhật kim y, người nên cảm thấy hãnh diện. Phương Lâm chỉ cười không nói chuyện, mới đầu hắn bị đại nhật kim y làm rung động một chút, nhưng giờ thì đã lấy lại bình tĩnh. Hạc Kim Phong ra tay tốc độ mau hơn, uy thế càng mãnh liệt, quyền chưa đến nhưng quyền phong cường mãnh khiến Phương Lâm cảm giác cả người căng cứng. Phương Lâm liền dứt khoát thi triển Kỳ Lân quyền với trạng thái mạnh nhất của mình. Hơi thở đáng sợ thổi quét bốn phương tám hướng, nếu không có Tề Thiên yêu thánh dựng lên bình chướng từ trước thì các yêu thú trẻ đã bị sóng công kích lan tới. Hạc Kim Phong hơi thụt lùi, chỉ lùi 3 bước, Phương Lâm thì lùi 4 bước, nhiều hơn 1 bước. Tuy cách biệt chỉ là 1 bước nhưng lại thể hiện ra Hạc Kim Phong lúc này là đang chiếm ưu thế. Phương Lâm liền nhận xét, quả nhiên là có chút tài. Hắn hiểu biết sâu hơn về Đại Nhật Kim Y do Hạc Kim Phong thi triển. Hạc Kim Phong khẽ quát, người thua chắc rồi. Yêu khí bằng bạc biến thành một bàn tay to đè xuống đầu Phương Lâm. Phương Lâm điểm ra một chỉ quang kinh trời cản lại bàn tay khổng lồ. Không ngờ bàn tay che trời ẩn chứa huyền cơ, tuy bị chặn lại nhưng lại rậm rạp những quyền ấn nhỏ tuôn ra giáng xuống như bão tố. Phương Lâm lập tức vận chuyển nội kình toàn thân, ngưng tụ ra trường ấn va chạm với những quyền ấn kia. Một chuỗi tiếng nổ vang lên không dứt, không thể chặn lại tất cả quyền ấn. Có vài ba quyền đánh trúng người Phương Lâm, nhưng Phương Lâm có ký lân chiến y hộ thân, 2-3 quyền này không đáng lo. Hạc Kim Phong liền mang theo ánh sáng vàng đạp tới trước 1 bước, đã đến trước mặt Phương Lâm. 2 đấm đánh ra thật nhanh khiến người ta không cơ hội phản ứng. Hắn định đấm cho 2 mắt Phương Lâm biến thành gấu mèo. Phương Lâm không thi triển Cửu Trọng Thiên bộ pháp cho nên không thể né thoát thế công của Hạc Kim Phong được, chỉ đành phải cứng rắn va chạm. Lần giao phong thứ 2 thì Phương Lâm không lùi, đấu lực lượng ngang nhau với Hạc Kim Phong, nhưng các yêu thú có mặt đều nhìn ra Hạc Kim Phong vẫn chiếm ưu thế một chút. Hạc Kim Phong không nhúc nhích, Phương Lâm thì lắc nhẹ, về sức mạnh yếu hơn chút xíu, dù không nhiều nhưng vẫn yếu hơn. Các yêu thú trẻ vỗ tay khen hay, bọn chúng khao khát nhìn thấy Hạc Kim Phong đánh bại võ giả nhân tộc này để tăng mạnh khí thế của yêu thú tộc bọn chúng. Thế công của Hạc Kim Phong dồn dập áp sát từng bước, y liền hỏi, người đã hết chiêu rồi hay còn giữ sức? Phương Lâm lạnh lùng cười, sao người biết ta còn giữ sức? Hạc Kim Phong cười khẩy, vẫn còn cậy mạnh sao? Người đã sử dụng lực lượng của khối yêu cốt kia thì còn thủ đoạn gì mà chưa thi triển nữa? Phương Lâm liền nói, người sẽ biết thôi. Tuy Phương Lâm bị áp chế một chút nhưng bước chân không loạn, tay không loạn, bình tĩnh ứng đối các chiêu thức tấn công của Hạc Kim Phong. Một con cổ yêu mở miệng, tiểu tử này đánh không lại Hạc Kim Phong, sắp thua tới nơi rồi. Mấy cổ yêu khác gật đầu, bọn chúng biết rõ bí thuật của tộc Kim Quan Bạch Hạc không chỉ có Đại Nhật Kim Y. Hạc Kim Phong vẫn chưa thi triển ra vài loại bí thuật khác mà đã chiếm được ưu thế. Nếu y vận dụng thêm 1-2 loại khác thì võ giả nhân tộc này thua là cái chắc. Tề Thiên Yêu Thánh thì rất bình tĩnh, tay phải cầm một trái chuối to như là trái dưa leo, tay phải cầm một trái đào lớn, vừa nhai vừa hào hứng nhìn Phương Lâm và Hạc Kim Phong đánh nhau, xem bộ dáng hoàn toàn không lo Phương Lâm bị thua. Ở bên kia, Hùng Lệ bị Phương Lâm dùng lực lượng thiên mục tạm thời rút đi sức mạnh thì biểu lộ kinh sợ, hắn thầm rít gào, cái thân gấu lạnh lẽo, tên kia lợi hại dữ vậy sao, đối với Hạc Kim Phong đến bây giờ mà còn chưa thua. Hạc Kim Phong là tồn tại thế nào, đó là cường giả trẻ mà Hùng Lệ cũng phải kính sợ, nhưng võ giả nhân tộc đó lại có thể đấu với Hạc Kim Phong đến trình độ này. Hùng Lệ ngẫm lại lúc trước còn huynh hoang muốn nghiền nát hắn, giờ xem ra chỉ là chém gió cho vui. Hạc Kim Phong thi triển ra Đại Nhật Kim Y đấu với Phương Lâm, khoác kỳ lân chiến y, chiếm ưu thế, dường như thắng lợi đã nằm trong lòng bàn tay. Phương Lâm lúc này mới thì thào, đến lúc rồi. Hạc Kim Phong thính tai nghe được giọng nói của Phương Lâm, y hơi cau mày lại, tên này định làm gì, không lẽ đúng như hắn nói là còn giữ sức sao? Ngay sau đó Hạc Kim Phong liền biến sắc, kỳ lân chiến y biến đổi, vốn chỉ có lớp chiến giáp màu đen phủ lên người Phương Lâm, nhưng bây giờ lại có bóng dáng kỳ lân hiện ra, dường như là hắn biến thành một con kỳ lân vậy. Hống! Kỳ lân gầm giống chấn cho các yêu thú thần kinh rối loạn, một số yêu thú là huyết mạch không thuần khiết thì cảm giác cả người mềm nhũn, hoàn toàn bị tiếng giống của kỳ lân áp chế. Nhiều yêu thú trên mặt tràn đầy kinh hoàng kêu lên, hơi thở đáng sợ quá. Mấy con cổ yêu biểu tình cực kỳ khó xem, vì thật lâu trước kia bọn chúng từng được cảm nhận hơi thở đáng sợ giống như vậy. Đây là uy nghiêm và hơi thở của kỳ lân cực kỳ thuần khiết, như có một con kỳ lân thực sự tái hiện trên đời, bày ra uy thế thuộc về chỉ một mình kỳ lân mà thôi. Một con cổ yêu khó tin thốt lên, không thể nào, chỉ là một khối yêu cốt mà có thể tái hiện được uy thế của kỳ lân sao? Mắt Tề Thiên Yêu Thánh thì sáng rực nhìn Phương Lâm chằm chằm, dường như rất hứng thú với cảnh này. Kỳ lân chiến y xảy ra biến đổi, không còn là chiến giáp nữa, mà biến hình thành cổ kỳ lân. Bản thân Phương Lâm cũng bị ảnh hưởng, yêu khí tràn ngập, mắt hắn hơi tà dị một chút. Uy lực của kỳ lân chiến y lúc này quá mạnh mẽ làm Phương Lâm cũng ảnh hưởng theo, thêm phần yêu thú, bớt đi phần lý trí. Đương nhiên tinh thần của hắn vẫn sáng trong, không bị ảnh hưởng hoàn toàn, Phương Lâm thầm nhủ. Đây là lực lượng đẳng cấp càng sâu hơn của kỳ lân yêu cốt, nên gọi nó là kỳ lân biến thì thích hợp hơn. Phương Lâm giống như một con kỳ lân biến hình người, chiến giáp dữ tợn, yêu khí khiếp người, cổ họng cũng phát ra tiếng gầm của dã thú, hống. Trong khoảnh khắc, Phương Lâm xông thẳng vào Hạc Kim Phong. Hạc Kim Phong thì ngạc nhiên về sự thay đổi của Phương Lâm, nhưng không sợ hãi, y tự tin vào đại nhật kim y của mình sẽ không yếu hơn đối thủ. Bùm! Nắm đấm va chạm, Hạc Kim Phong khẽ run lên, liên tục thụt lùi, biểu tình tràn đầy ngạc nhiên. Y mà lại bị cú đấm của võ giả nhân tộc đẩy lùi sau, không thể nào. Hạc Kim Phong rất khó tưởng tượng, trong khi thi triển đại nhật kim y, lực lượng và thân thể đều mạnh hơn lúc ở trạng thái bình thường rất nhiều. Lúc trước là y luôn đè đầu đối phương mà đánh, nhưng bây giờ lại bị người ta một đấm đánh bại. Phương Lâm cười, lần thứ hai xông lên. Ha ha, bây giờ ta mạnh hơn ngươi. Hạc Kim Phong lạnh lùng nói, hử, đến đây đi. Hạc Kim Phong lại nâng cao tinh thần, vận chuyển toàn bộ lực lượng để giao phong với Phương Lâm. Nhưng sự thật tàn khốc, Kỳ Lân Chiến Y tiến hóa lần hai, lực lượng Phương Lâm đã vượt qua Hạc Kim Phong, dù y có đại nhật kim y cũng đánh không lại. Đặc biệt là khi đánh nhau, cả người Phương Lâm phát ra cỗ hơi thở Kỳ Lân, khiến Hạc Kim Phong phải chịu áp lực lớn. Đây là áp chế về huyết mạch. Kim Quan Bạch Hạc tuy là huyết mạch cổ thú nhưng còn kém xa Kỳ Lân. Lúc trước Phương Lâm không có thúc đẩy Kỳ Lân yêu cốt đến trình độ này, cho nên uy áp không quá mạnh, Hạc Kim Phong có thể đối kháng lại, không bị hơi thở Kỳ Lân ảnh hưởng. Giờ hơi thở Kỳ Lân đã tăng mạnh rất nhiều, gần như là cổ thú Kỳ Lân thực sự tái sinh, Hạc Kim Phong không cách nào đối kháng lại uy thế như vậy. Bị hơi thở Kỳ Lân ảnh hưởng, từ gốc huyết mạch, sinh ra cảm giác sợ hãi là điều chí mạng đối với Hạc Kim Phong. Kỳ đã sợ đối thủ thì tức là thua, không cần phải đánh nữa. Tuy không phải Hạc Kim Phong sợ Phương Lâm mà hơi thở Kỳ Lân từ trên người hắn, nhưng không có gì khác nhau, tóm lại vẫn là cảm giác sợ hãi, huống chi lực lượng hiện giờ của Phương Lâm mạnh đến kinh khủng, hoàn toàn là một dạng quái vật. Võ giả linh cốt nhất trọng, vì sao có lực lượng đáng sợ đến vậy, mạnh còn hơn cả cường giả linh cốt lục thất trọng. Hạc Kim Phong khó khăn ngăn cản Phương Lâm ở trong trạng thái này, bùm một tiếng. Hạc Kim Phong lần nữa bị nắm đấm có sức nặng lớn của Phương Lâm đánh lùi, ánh sáng đại nhật kim y trên người tối lại. Hạc Kim Phong bình ổn lại nỗi lòng nói, không tệ, đáng để ta dốc hết sức. Phương Lâm sùi cười, khuôn mặt giấu dưới lớp mặt nạ Kỳ Lân vẫn lộ ra nụ cười trào phúng. Hiện giờ ngươi còn chưa dốc hết sức sao? Hạc Kim Phong mặt không biểu tình, y nói, rất ít người có thể buộc ta dốc hết sức, có lẽ hôm nay thêm được ngươi. Phương Lâm cười to, vậy thì ta muốn xem ngươi dốc hết sức đến trình độ nào. Kỳ Lân quyền thi triển ra, ảo ảnh Kỳ Lân gầm giống lao ra từ trên cao, một chân đạp mạnh xuống. Đây là uy lực thực sự của Kỳ Lân quyền. Chỉ có dùng thân thể Kỳ Lân mới thi triển được uy lực của môn võ học này đến tột cùng. Chân Kỳ Lân đạp xuống, Hạc Kim Phong biết mình lúc này không ngăn cản được, y quyết tâm không giữ sức nữa. Khe nứt trên trán lần nữa mở ra, một đoàn ánh sáng bay ra biến thành bảo quan. Bảo quan rơi xuống trên đầu của Hạc Kim Phong, ứng hòa với đại nhật kim y trên người y, tăng cường sức mạnh. Bùm một tiếng, trong khoảnh khắc khí thế của Hạc Kim Phong tuôn ra như suối, ánh sáng vàng đậm đặc như mặt trời, đặc biệt là bảo quan vàng ở trên đầu y có khí thế kinh người, phát ra hơi thở cực kỳ đáng sợ, không gian bốn phía vì bảo quan vàng này xuất hiện mà vặn vẹo. Chân Kỳ Lân đạp xuống, trong ánh mắt phát ra ánh sáng, từ bảo quang hiển hiện ra con hạc trắng bay về phía chân Kỳ Lân. Hai bên đối kháng, hai luồng yêu khí khuếch tán ra, không ai làm gì được ai. Hạc Kim Phong liền vung tay lên, yêu khí hóa thành các con hạc giấy trắng bay theo hướng Phương Lâm. Phương Lâm thì dựa vào Kỳ Lân chiến y sau khi biến hóa không chút sợ hãi, đánh tan hạc trắng được ngưng tụ bằng yêu khí. Rất nhanh, Phương Lâm phát hiện trên Kỳ Lân chiến y của mình có dính chút ánh vàng, không quá dễ thấy, nhưng Kỳ Lân chiến y có màu đen cho nên vệt sáng này khá bắt mắt. Phương Lâm thầm cảnh giác, cái quỷ gì đây, không lẽ lại giống như sợi tơ vàng kia sao? Chân trái của hắn vẫn bị sợi tơ vàng quấn canh, còn chưa được cởi bỏ. Hạc Kim Phong đầu đội bảo quan vàng lần thứ hai tăng vọt thực lực, quyền trưởng cung đánh có thể cứng đối cứng với Phương Lâm lúc này. Khoảnh khắc này Phương Lâm thấy Hạc Kim Phong đều ở trạng thái cực tốt, đạt tới trình độ đỉnh nhất, khi đánh nhau lực lượng ngang sức cân tài, không ai lấn lướt ai, cũng không ai chịu thiệt. Phương Lâm thầm giật mình, thực lực của Hạc Kim Phong này có hơi nằm ngoài dự đoán, đúng là mạnh hơn hắn tưởng. Nhưng mà khó trách, Hạc Kim Phong vốn là một trong mấy cường giả trẻ xuất sắc nhất của yêu thú tộc hiện nay, được gọi là thiên tài trẻ số 1 Kim Quan Bạch Hạc. Nếu y mà quá yếu thì mới là bất hợp lý. Nếu trước khi Phương Lâm hấp thu máu Kỳ Lân mà đấu với Hạc Kim Phong, thì hắn phải sử dụng tới báu vật. Trong trường hợp không dùng báu vật thì rằng chỉ vài ba chiêu sẽ bị Hạc Kim Phong đả bại. Trước mắt, dù Phương Lâm không dùng báu vật gì, chỉ dựa vào sức mạnh thôi đã có thể đấu ngang ngửa với Hạc Kim Phong. Điều này nói rõ là thực lực hiện giờ của hắn đã đạt tới đỉnh của thế hệ trẻ trong cửu quốc hay yêu thú tộc. Đương nhiên, có lẽ có người còn biến thái hơn nữa, nhưng ít nhất trong những đối thủ mà Phương Lâm gặp phải hiện nay, ít ai xứng là hạng người biến thái, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Thiếu nữ Doãn Vô Ngôn đến từ Thất Hải, Nhất Đao Tuyệt Trần từng xuất hiện trong Loạn Yêu Cốc Địa đều xứng là biến thái, khiến Phương Lâm cảm thấy áp lực lớn. Hai người này đều có thực lực càn quét người cùng thế hệ, mạnh đến khủng khiếp. Phương Lâm đã đánh với Doãn Vô Ngôn và Tuyệt Trần nên biết sự lợi hại của hai người này. Hạc Kim Phong thì chỉ tính là một nửa biến thái thôi, trong mắt Phương Lâm thì y còn chưa đủ trình độ là một nửa biến thái nữa. Miễn cưỡng tính là một nửa biến thái không có nghĩa là Hạc Kim Phong không mạnh. Thực lực của y rất kinh người, Phương Lâm đã dốc hết lực vẫn khó mà đánh bại y, càng khó lòng chiếm được ưu thế. Đám yêu thiếu trẻ mắt tròn mắt dẹt mà nhìn, sao võ giả nhân tộc này lợi hại dữ vậy, Hạc Kim Phong cũng không thể hạ gục được hắn sao? Nếu đúng vậy thì quá khoa trương rồi. Hạc Kim Phong thuộc nhóm người mạnh nhất trong cường giả yêu thú tộc, nếu y cũng không hạ được võ giả nhân tộc nho nhỏ này, thì trong lớp trẻ yêu tộc này còn ai chấn áp được y, sợ là khó lòng tìm được. Hơn nữa nếu không đánh thắng trận chiến này sẽ đả kích lớn cho yêu thú tộc. Nhiều cường giả trẻ có mặt ở đây và bị một võ giả nhân tộc áp đảo về mặt khí thế, không chỉ riêng cường giả trẻ yêu tộc mất mặt mà làm nguyên cả tộc yêu thú mất mặt theo. Vậy nên đối với các yêu thú trẻ thì trận chiến này phải thắng, hơn nữa thắng thật đẹp thì mới kéo lại xu hướng suy tàn. Nhưng nay xem ra đừng nói là thắng đẹp, có thể thắng hay không đã rất khó nói rồi. Một cổ yêu buông tiếng thở dài. Xem ra chúng ta đều xem thường thiếu niên nhân tộc này. Mấy cổ yêu khác biểu tình khó coi mà im lặng. Phương Lâm bày ra thực lực nằm ngoài dự đoán của họ, vốn rất tin tưởng vào Hạc Kim Phong, nhưng giờ họ lại thấp thỏm lo âu, không có tin tưởng tuyệt đối nữa. Chỉ có Tề Thiên Yêu Thánh hình như không quan tâm thắng thua của cuộc so tài trẻ trâu này, một bên hào hứng mà nhìn, thường xuyên vỗ đùi đen đét khen hay. Hai người đánh một lúc mà trạng thái vẫn rất tốt, không thấy mệt mỏi. Tình hình tuy rằng co nhưng Phương Lâm vẫn rất bình tĩnh, không sốt ruột hoảng loạn. Hạc Kim Phong thì đã thầm nóng nảy bởi vì không thể giữ trạng thái này quá lâu. Đại Nhật Kim Y thì còn đỡ, nhưng cái bảo quan màu vàng trên đầu y tiêu hao quá nhiều lực lượng, thời gian lâu bảo quan sẽ biến mất. Không còn lực lượng bảo quan thêm vào thì Hạc Kim Phong biết là mình thua chắc. Kim quan bạch hạc thì có nghĩa là con hạc trắng mà có cái mào ở trên đầu màu vàng kim. Hạc Kim Phong hiểu rõ là phải thừa dịp lực lượng bảo quan còn đang mạnh mẽ, tranh thủ đánh bại đối phương trong thời gian ngắn nhất. Hắn bỗng lao người lên cao, bảo quan màu vàng sáng lấp lánh, tôn Hạc Kim Phong lên như thần linh, uy nghiêm, mang theo khí thế không thể xâm phạm. Phương Lâm và đám yêu thú ở dưới mơ hồ thấy ảo ảnh con hạc trắng hiện ra trong ánh vàng chói lóa. Hạc trắng bay ra, tiếng hót vang trời. Hạc Kim Phong xòe hai tay như là hạc trắng dương cánh, một chân đạp xuống, ảo ảnh hạc trắng cũng lao vút xuống. Bạch hạc đạp thiên phong, thi triển ra yêu thí này. Chiêu này uy lực cực kỳ khủng bố, tựa như tổ tiên kim quang bạch hạc xa xưa lần thứ hai sáng lâm. Đây là võ học cất giấu ở đáy hòm của Hạc Kim Phong, cũng là lực lượng huyết mạch cổ xưa mà ít ai trong tộc kim quan bạch hạc thi triển được. Từ huyết mạch kim quan bạch hạc thuần khiết nhất với lực lượng cổ huyết, cộng thêm yêu khí toàn thân, đổi lấy một tia hơi thở của tổ tiên kim quan bạch hạc từ thời viễn cổ tái hiện nhân gian. Dù chỉ là một tia hơi thở nhưng thực sự xuất hiện, yêu uy mênh mông làm các yêu thú phải rung động và kinh dị. Con người Phương Lâm co rút lại, uy thế của chiêu này thật là lợi hại. Xem ra Hạc Kim Phong đã mất kiên nhẫn, muốn mượn chiêu này để phân ra thắng bại. Phương Lâm liền nói, người đã lấy ra bản lĩnh áp đáy hòm, vậy ta cũng không thể để người thất vọng. Đối mặt với ảo ảnh kim quan bạch hạc xé gió bay tới, hai tay Phương Lâm đánh ra ấn quyết, một chút hơi thở chí tôn phát ra từ người hắn. Tề Thiên Yêu Thánh cực kỳ nhạy bén nhận ngay ra hơi thở của chí tôn thánh điện trên người Phương Lâm, biết hắn là một truyền nhân của chí tôn thánh điện. À, thì ra tiểu tử này còn giấu chiêu này, là truyền nhân của chí tôn thánh điện sao? Hơi thở chí tôn khuếch tán, chí tôn ấn từng làm Doãn Vô Ngôn đến từ Thất Hải cảm nhận áp lực, lần hai bị Phương Lâm ngưng tụ ra. Chí tôn ấn này về nghênh hướng ảo hành bạch hạc lơ lửng giữa trời, hai bên khí thế hùng hồn bằng bạc đụng vào nhau. Tiếng hót vang trời vang động cả bốn phương, mà chí tôn khí thì chấn động trời đất. Hạc Kim Phong ở trên cao hộc máu cảm nhận được sự trùng kích mãnh liệt, trước mắt tối sầm mà rơi xuống. Phương Lâm thì liên tục lùi lại mấy chục bước, khóe miệng chảy máu nhưng vẫn đứng vững. Hạc Kim Phong rớt xuống đất, bảo quan màu vàng trên đầu cũng biến mất, đại nhật trên kim y trên người cũng không còn ánh sáng, chậm rãi ẩn vào bên trong. Phụt, Hạc Kim Phong hộc máu liên tiếp, hơi thở uể oải, sắc mặt tái nhợt như một tờ giấy mà thôi. Phương Lâm hờ hững nhìn Hạc Kim Phong, hắn lau qua vết máu nơi khóe miệng, người thua. Nghe câu này, sắc mặt Hạc Kim Phong tràn đầy không cam lòng, hai tay siết chặt, nhìn chăm chăm vào ánh sáng vàng dính trên người Phương Lâm. Những ánh sáng vàng đó đều là hậu chiêu của y, vốn định sau chiêu hạc trắng này sẽ dùng chúng để phát huy tác dụng. Nào Đức biết được là một chiêu đã phân ra thắng thua, dù y có làm các đốm sáng vàng phát huy tác dụng thì cũng không thay đổi được gì. Thua, Hạc Kim Phong thua, dù không cam lòng đến đâu thì thua vẫn là thua. Đám yêu thú trẻ không thể tin được, nhiều yêu thú biểu tình ngơ ngẩn, mãi đến khi Phương Lâm nói hai chữ ngươi thua thì chúng mới tỉnh táo lại. Hạc Kim Phong thua thật sao? Không thể nào. Bọn chúng cảm thấy khó tin, Hạc Kim Phong mạnh như vậy là mục tiêu không thể chiến thắng trong lòng chúng, vậy mà đi thua một thiếu niên nhân tộc. Đả kích quá lớn, đám yêu thú trẻ không dám nhận sự thật tàn khốc này. Không thể nào, tại sao lại thua? Sao Hạc Kim Phong lại thua chứ? Không tin nổi, Hạc Kim Phong mà còn thua. Không lẽ tộc yêu thú ta đã lưu lạc đến bước này rồi sao? Sắp bị nhân tộc giẫm nát dưới chân. Không nên như vậy, tại sao Hạc Kim Phong lại thua hắn được chứ? Đám yêu thú trẻ nhào nhào lên tiếng, chênh lệch lớn làm biểu tình của chúng bực tức và uất hận, càng nhiều là bất lực và bi ai. Dù không tin nổi, dù bất ngờ đến đâu thì Phương Lâm đã thực sự thắng. Hắn chiến thắng Hạc Kim Phong, đây là sự thật không thể chối cãi. Một con cổ yêu thở dài thườn thượt, khuôn mặt tràn đầy vẻ thất vọng. Ai? Hạc Kim Phong thua làm nguyên cả yêu thú tộc mất mặt. Tộc yêu thú vốn cực kỳ yêu kiêu hãnh, tự nhận là có huyết mạch cao quý hơn nhân tộc. Đặc biệt trong thời đại này, cường giả yêu thú tộc nhiều như mây, có tề thiên yêu thánh đánh khắp thiên hạ không địch thủ. Tộc yêu thú đang có xu hướng cao hơn cửu quốc một bậc. Thế hệ trẻ yêu thú tộc cũng cực kỳ xuất sắc, tự nhận là mạnh hơn những người trẻ tuổi ở đất cửu quốc. Nhưng bây giờ vỏn vẹn chỉ là Phương Lâm, danh tiếng không quá lớn mà đã đánh bại được thiên tài yêu tộc. Đả kích này đúng là hơi khó để chấp nhận. Kỳ Lân Chiến Y rút đi, Phương Lâm nhìn xuống chân trái mình, sợi tơ vàng đã biến mất. Xem ra, khi Hạc Kim Phong kiệt sức thì nó cũng không tồn tại được. Phương Lâm cầm huyền hải giao cốt thương, chậm rãi tới gần Hạc Kim Phong, tuy không mang theo sát ý nhưng có vẻ hắn định giết Hạc Kim Phong. Thế cảnh này nhiều yêu thú trẻ hét lên, người muốn làm gì, không được cản rỡ. Nhân tộc chết tiệt, người quá đáng, không được đụng vào Hạc Kim Phong. Mấy con cổ yêu cũng không nhịn được xem bộ dáng đằng đằng sát khí của Phương Lâm, chẳng lẽ muốn giặc giết Hạc Kim Phong thật sao? Loại chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra, trước không nói giá trị của Hạc Kim Phong đối với tộc yêu thú, lang túc bị giết không thể so sánh với y được. Tộc Kim Quan Bạch Hạc sau lưng của Hạc Kim Phong là một trong mấy tộc quần lớn nhất của yêu thú tộc hiện nay. Nếu y bị giết thì không ai có thể tưởng tượng được tộc Kim Quan Bạch Hạc sẽ tức giận đáng sợ đến mức nào. Phương Lâm nhà ngươi có thể giết lang túc là vì tộc yêu thú cũng ghét bỏ gã, cộng thêm tề thiên yêu thánh cố ý chấn nhiếp tộc quần sau lưng của lang túc, nên mới để Phương Lâm giết lang túc. Chuyện này thì không đáng lo, dù tộc quần sau lưng lang túc có bất mãn cũng không dám gấu ó gì, càng thêm kính sợ thần phục tề thiên yêu thánh hơn. Nhưng Hạc Kim Phong thì khác, 10 lang túc có cột chung một chỗ cũng không bằng một Hạc Kim Phong. Đó là thiên tài đỉnh cao hiếm có của yêu thú tộc, tương lai sẽ là trụ cột của yêu thú. Nếu Hạc Kim Phong chết sẽ là tổn thất lớn lao với tộc yêu thú. Tộc Kim Quan Bạch Hạc cũng sẽ giận dữ, dù tề thiên yêu thánh ra mặt điều đình cũng sẽ không dập tắt được cơn giận của Kim Quan Bạch Hạc tộc. Không ai đoán được trước là tộc quần này sẽ làm ra những chuyện gì. Cho nên từ khía cạnh nào thì dù Hạc Kim Phong thua Phương Lâm, nhưng y tuyệt đối không thể bị giết. Hắn mà giết y thì hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Phương Lâm cầm trường thương đến gần Hạc Kim Phong, sắc mặt y khó coi nhưng không sợ. Hạc Kim Phong mở miệng hỏi, giọng nói yếu ớt vô lực, người muốn giết ta sao? Phương Lâm lạnh lùng nói, là ngươi tự nói vừa định sắng chết cũng phân thắng thua, giờ đã rõ thắng thua rồi, ta thắng người thua, vì vậy ngươi nên chết. Cơ mặt của Hạc Kim Phong cứng ngắc lại. Trước khi đánh với Phương Lâm thì đúng là y còn trả lời cái câu vừa định sống chết cũng vừa phân thắng thua, nhưng có ai ngờ là sự việc sẽ phát triển đến bước này. Hạc Kim Phong thực sự là thua. Giờ phút này đối mặt với nguy hiểm sống chết, Hạc Kim Phong cắn răng nói, ta đã thua, vậy thì người có thể giết ta. Y thực sự là chấp nhận bị Phương Lâm giết. Người rất kiêu ngạo. Phương Lâm nhấc trường thương lên, mũi nhọn sắc bén chỉa sát mặt Hạc Kim Phong, chỉ kém vài tấc là mũi thương sẽ xuyên thủng cổ họng y. Hạc Kim Phong cảm nhận lạnh lẽo thấu xương nhưng không né tránh, cam nguyện chịu chết. Cổ yêu nhìn sang tể thiên yêu thánh, giọng lo lắng hỏi, yêu thánh đại nhân, lẽ nào không đứng ra ngăn cản sao? Tể thiên yêu thánh lắc đầu nói, ngăn cản cái gì? Đã là cuộc chiến sống chết, phân thắng thua rồi thì nên phân sống chết. Nghe thấy câu này mấy cổ yêu liền hóa đá, thế này là sao? Không lẽ trơ mắt nhìn Hạc Kim Phong bị Phương Lâm giết sao? Nhóm cổ yêu vội vã khuyên, hy vọng tể thiên yêu thánh sẽ ngăn cản mọi chuyện. Yêu thánh đại nhân, Hạc Kim Phong tuyệt đối không thể chết. Tề Thiên Yêu Thánh dửng dưng không hề muốn nhúng tay. Tề Thiên Yêu Thánh không ra tay thì mấy cổ yêu không dám tùy ý xen vào, sợ vượt rào sẽ chọc giận yêu thánh. Mấy yêu thú trẻ tuổi càng không dám lại gần, Hạc Kim Phong còn thua thì ai đánh lại được võ giả nhân tộc kia. Phương Lâm quan sát Hạc Kim Phong một lúc rồi chậm rãi rút thương về, không có xuống tay. Hạc Kim Phong trầm giọng hỏi, tại sao không giết? Tuy là không bị Phương Lâm giết, nhưng Hạc Kim Phong lại không vui sướng chút nào. Phương Lâm mỉm cười, không có thủ oán cho nên không muốn giết ngươi. Hơn nữa nếu ta giết ngươi sợ là bản thân ta cũng chả sống được bao lâu. Phương Lâm này nói là lời thật, Hạc Kim Phong không có oán thù với hắn, dù là yêu tộc nhưng hắn cũng không có nhiều ác cảm với tộc yêu thú, hắn chỉ ghét đám độc đan sư mà thôi. Cộng thêm với Hạc Kim Phong thuộc về tộc quần Kim Quang Bạch Hạc, nếu giết y sẽ gặp vô cùng phiền toái và rắc rối không đáng. Phương Lâm không giết Hạc Kim Phong khiến cho đám yêu thú thở phào, mấy cổ yêu cũng vừa lòng. Miễn Hạc Kim Phong không bị giết thì mọi chuyện đều dễ nói. Phương Lâm rút về trường thương, nút vào đan dược, nhanh chóng chữa thương. Nhìn thoáng qua đám yêu thú trẻ khinh thường hắn, giờ lại lộ vẻ kính sợ, càng nhiều là tràn ngập địch ý với hắn, bởi vì Phương Lâm đã dẫm đạp lên bọn họ, đánh bại thiên tài như Hạc Kim Phong, làm các yêu thú trẻ mất hết cả mặt mũi, cho nên tự nhiên thù địch. Phương Lâm nhếch môi cười hỏi đám yêu thú trẻ, còn ai muốn chiến với ta không? Ta chiều tất. Lặng ngắt như tờ, không một người dám ứng chiến, dù là thanh niên gầy gò tự nhận thực lực là không kém hơn Hạc Kim Phong bao nhiêu, hay nữ nhân xinh đẹp lạnh lùng có mái tóc dài trắng như tuyết cùng với cặp bưởi to bự ở trước ngực cũng lặng im. Đùa sao, nhân vật lợi hại như Hạc Kim Phong còn thua, phần lớn người ở đây thua xa y thì tất nhiên sẽ không đánh lại võ giả nhân tộc này. Các yêu thú trẻ có mặt rất tức giận, ngày thường bọn họ tâm cao khí ngạo, cảm thấy mình siêu lợi siêu hại, tự cho là mình rất cao, cho rằng là thiên kiêu nhân tộc của cửu quốc cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhưng hôm nay bị Phương Lâm dằn mặt đánh cho tan hết cả ngạo khí. Có một số yêu thú tự nghi ngờ mình, không lẽ tộc yêu thú chúng ta lại tệ hại như vậy sao? Hoàn toàn bị nhân tộc cửu quốc đè đầu. Một thiếu niên nhân tộc đến đã đánh bại được thiên tài xếp trong năm hàng đầu của yêu thú tộc chúng ta. Hạc Kim Phong nhìn Phương Lâm, ngữ điệu phức tạp nói, nếu chiến thêm giây lát thì có lẽ kết quả sẽ không như vậy. Phương Lâm cười nói, đúng vậy, những vệt sáng vàng ngươi để lại trên người ta còn chưa phát huy tác dụng. Tiếc rằng ngươi lại sử dụng chiêu quyết thắng trước, ta không còn cách nào khác là tiếp chiêu. Hạc Kim Phong nghe vậy thầm cười khổ, y có cơ hội thắng trận chiến này, nhưng tiếc rằng cuối cùng lại không được bình tĩnh mà ứng đối, hậu quả là phải thua trận. Đương nhiên, dù Hạc Kim Phong có giữ bình tĩnh không sử dụng chiêu quyết thắng sớm để hòng phân ra thắng thua, thì Phương Lâm cũng vẫn có cách khác để thắng. Phủ đoạn của Phương Lâm đâu chỉ có bấy nhiêu, dù thế nào thì Hạc Kim Phong cũng chỉ có nước thua mà thôi. Tề Thiên Yêu Thánh lại lên tiếng, đánh cũng tạm được, không tệ. Tề Thiên Yêu Thánh nhìn mọi người hỏi, bây giờ trong các ngươi còn ai cảm thấy hắn không xứng có được một danh ngạch tu luyện thánh thụ không? Nếu vẫn cảm thấy hắn không xứng thì cứ đứng ra so tài với hắn một trận, chỉ cần đánh thắng hắn thì là sẽ trực tiếp lấy được danh ngạch tu luyện dưới yêu thụ. Đám yêu thú trẻ nghe vậy thầm dạo dực, nhưng nhớ cảnh Phương Lâm đại triển thần uy đánh bại Hạc Kim Phong thì chúng lại cụp đuôi về. Bọn chúng rất muốn có được danh ngạch tu luyện ở thánh thụ, đánh bại Phương Lâm là sẽ trực tiếp lấy được một danh ngạch tu luyện thánh thụ, quá tuyệt vời, hỏi sao bọn chúng không động lòng. Nhưng muốn đánh bại cái tên biến thái này nói dễ hơn làm. Hạc Kim Phong còn thua hắn khi đã tung hết ra thủ đoạn, đổi lại là bọn họ thì e rằng còn thua nhanh và thảm hơn nhiều. Mà biết rõ không đánh lại còn muốn thử thì chỉ chịu tuốc lấy mất mặt, dễ ảnh hưởng tới sĩ khí cạnh tranh danh ngạch lúc sau. Đương nhiên là có một số yêu thú trẻ kèm tới Phương Lâm đang bị thương, trạng thái không tốt, có lẽ bây giờ đánh hắn thì sẽ có phần thắng cao. Dù biết là cơ hội không lớn nhưng mà thử vận may thì không có lỗi gì, nếu may mắn thắng thì ô tuyệt vời. Vì vậy mà một số yêu thú trẻ đứng ra muốn khiêu chiến Phương Lâm, hòng giành lấy một danh ngạch tu luyện thánh thụ. Có cổ yêu liền mắng, ngu xuẩn. Thế nhưng cổ yêu cũng không ngăn cản. Mấy tên kia vốn không biết trời cao đất rộng, mơ tưởng viển vông, muốn dùng cách này để chiếm danh ngạch tu luyện thánh thụ sao? Quá mất mặt. Tề Thiên Yêu Thánh thì lại càng không ngăn cản, dường như thích thú thấy đám trẻ trâu này chịu thiệt trong tay Phương Lâm. Phương Lâm thì không từ chối khiêu chiến dù ở trong trạng thái không phải tốt nhất. Người có bị thương nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc hắn đối phó với đám trẻ còn thua xa Hiệp Kim Phong hay là Hùng Lệ. Phương Lâm liên tục đánh bại 7-8 yêu thú trẻ muốn ăn hớt. Các yêu thú trẻ ham ăn bớt khác đều biết ngoan, biết đối phương bị thương mà vẫn dư sức đánh bại mình. Thấy không còn yêu thú nào khác đến khiêu chiến, Phương Lâm ôm quyền, hướng yêu thánh rồi rời đi. Hắn đã có được một cái danh ngạch tu luyện thánh thụ, yên phận chờ đợi 10 ngày sau đi tới dưới thánh thụ để tu luyện là được. Ám yêu thú trẻ của yêu tộc thì khác, bọn chúng đến cổ yêu lĩnh này còn phải tham gia cạnh tranh thi tuyển, thi đấu để giành 9 cái danh ngạch còn lại. Phương Lâm đoán là Hạc Kim Phong sẽ chiếm được một danh ngạch thôi, các danh ngạch còn lại bị ai lấy đi hắn chả quan tâm. Hắn không có hiểu rõ tình huống trong yêu thú tộc cho nên không muốn tìm hiểu. Chiến với Hạc Kim Phong cũng để cho Phương Lâm hiểu rõ hơn về thực lực của mình, hắn khá là hài lòng. Phương Lâm trở lại hang núi bế quan tu luyện của mình mà nhủ, lựa chọn đến Loạn Yêu Cốc Địa thật là sáng suốt biết bao. Phương Lâm vốn là định đi Loạn Yêu Cốc Địa tôi luyện để tăng cao thực lực, nếu may mắn tìm được chút thiên tài địa bảo thì luyện chế ra vài lô đan dược. Không ngờ rằng lại chẳng có thu hoạch gì trong Loạn Yêu Cốc Địa, nhưng mà đến cổ yêu lĩnh thì cảnh giới lại đột phá lên linh cốt, kỳ lân yêu cốt cũng tăng tiến mạnh hơn, rồi còn tu luyện ở trong thánh thụ khiến người ta phải mong đợi kia. Nếu khi đó Phương Lâm không chọn đến Loạn Yêu Cốc Địa thì đã không gặp được một chuỗi những cơ duyên thế này. Lão thầy khô liền lên tiếng, tiểu tử, tu luyện thánh thụ không phải chuyện đơn giản dễ dàng đâu, mỗi lần tu luyện thánh thụ sẽ mở ra và sẽ có một hai kẻ vì chịu không nổi thánh khí mà bị làm tổn thương nặng. Phương Lâm nghe vậy thì hơi giảm bớt vui mừng một chút, hỏi kỹ lại lão thầy khô. Lão thầy khô liền giải thích sơ, Phương Lâm mới hiểu ra, tu luyện thánh thụ thì nó sẽ phát ra thánh khí, không phải ai hay là yêu thú nào cũng có thể hấp thu thành công thánh khí. Khi lão thầy khô còn là yêu thánh, mỗi lần tu luyện thánh thụ được mở ra, sẽ có một hai yêu thú vì chịu không nổi thánh khí mà trọng thương. Tuy không mất mạng nhưng lại cũng tổn thương đến căn cơ, chẳng những không được lợi gì, mà còn ảnh hưởng tới tiến triển tu luyện ngày sau. Phương Lâm tức giận hỏi, tại sao lão không lấy cái này ra mà nói sớm chứ? Lão thầy khô ho khan, tuy mỗi lần có một hai người chịu không nổi thánh khí, nhưng ta nghĩ tiểu tử nhà ngươi luôn may mắn, xác suất có một hai phần này chắc không rơi trúng đầu ngươi đâu. Phương Lâm trợn trắng mắt ra lại hỏi, không thể chịu đựng nổi thánh khí là vì độ mạnh thân thể sao? Phương Lâm cho rằng thân thể của mình mạnh như vậy, dù là thánh thụ phát ra thánh khí không tầm thường, nhưng chắc là hắn có thể chịu được. Ai ngờ lão thầy khô lại trả lời, cái đó không có liên quan đến thân thể. Người nên biết rằng trong yêu thú này có đầy rẫy thân thể mạnh mẽ, nhưng có yêu thú thân thể mạnh mà vẫn không chịu được thánh khí, có yêu thú thân thể không quá mạnh mà vẫn thuận lợi, hấp thu. Phương Lâm thật cảm thấy bất đắc dĩ, hóa ra là không liên quan gì đến cơ thể, thực sự là nhờ vào vận may thôi sao? Tuy xác suất không lớn nhưng lỡ như hắn không thể chịu được thánh khí thì thảm rồi, chẳng những không vớt vát được cái gì còn bị biến thành, bị tổn thương. Lão thầy khô liền đề nghị, tiểu tử, nếu như người không tự tin vậy thì đi đi, rời khỏi đây, phòng trừng con khỉ đó cũng không ép buộc ngươi. Nghe giọng điệu của lão thì dường như cố ý nói câu trên. Phương Lâm rất muốn đi ngay, không có tham gia tu luyện thánh thụ gì đó, dù sao thứ này rất mạo hiểm và không có cách nào tránh khỏi may rủi. Thế nhưng chỗ tốt của tu luyện thánh thụ lại làm Phương Lâm không nỡ từ bỏ, khó khăn lắm mới có cơ hội ngàn năm một thuở thế này, nếu từ bỏ thì chính hắn cũng cảm thấy là mình ngu. Dù có mạo hiểm thì cũng muốn liều một phen, nhưng cường giả trẻ tuổi ở tộc yêu thú chắc chắn biết mạo hiểm khi tu luyện dưới thánh thụ, nhưng họ vẫn giành giật sống chết với nhau, rõ ràng là vì lấy được thực lực càng mạnh cho nên bất chấp xác suất mạo hiểm. Huống chi võ giả nhân tộc, tới được một cái danh ngạch đã là vô cùng khó khăn, nếu không phải là Phương Lâm trùng trùng điệp điệp gặp được tình cờ kết duyên lành với Tể Thiên Yêu Thánh thì phòng trường hắn mãi mãi không có cơ hội tu luyện dưới thánh thụ. Phương Lâm liền nhíu mày nói, nhưng không biết tu luyện thánh thụ này kéo dài bao lâu, nếu thời gian lâu quá thì sợ là bỏ lỡ mất trận thiên kiêu cửu quốc. Lão thầy khô liền khó hiểu hỏi, trận thiên kiêu cửu quốc là gì? Trước khi lão thầy khô ngủ say thì trận chiến thiên kiêu cửu quốc chưa mở ra cho nên lão không biết. Phương Lâm liền kể sơ về thiên kiêu cửu quốc mở ra và quá trình thi đấu cho lão thầy khô nghe. Lão thầy khô nghe xong trầm ngâm giây lát. Theo như ngươi nói thì trận chiến thiên kiêu cửu quốc này có lẽ là chuẩn bị cho đại chiến với Thất Hải. Phương Lâm gật đầu, trước mắt là chưa có dấu hiệu đại chiến cùng Thất Hải, nhưng ai mà có chút đầu óc thì đều biết trận chiến thiên kiêu cửu quốc đợt này là để chuẩn bị cho đại chiến với Thất Hải sau này. Đại chiến giữa hai vùng đất không chỉ có cường giả đỉnh cao so đấu mà còn là sân đấu của giới trẻ, thậm chí là rất đông. Chuyện đã xảy ra ở Hải Nguyệt Thành là hình ảnh thu nhỏ của đại chiến giữa hai vùng đất, sẽ có những cuộc so tài đỉnh cao ở mỗi một đẳng cấp cường giả. Cường giả đỉnh cao có chiến trường của cường giả đỉnh cao, võ giả mỗi cảnh giới cũng sẽ có cuộc chiến riêng đẳng cấp của mình. Chiến đấu của thiên kiêu trẻ càng là quan trọng, không thua gì những cường giả đỉnh cao đối chiến với nhau. Ý nghĩa vô địch của trận chiến thiên kiêu cửu kiếp là để thế hệ trẻ cửu quốc càng mạnh hơn để đi đối kháng với thiên kiêu của Thất Hải. Lá Thầy Khô liền nói, có ý nghĩa chưa? Có ý nghĩa gì đâu chứ, chuyện của Cửu Quốc và Thất Hải thì liên quan quái gì đến tiểu tử nhà ngươi? Vương Lâm cười nói, đúng là không liên quan nhiều đến ta, dù hai vùng đất này có đánh nhau túi bụi thì ta cũng có thể đứng ngoài xem, nhưng bây giờ thân bất do kỷ ta đã bị cuốn vào. Lão Thầy Khô nói, quan hệ của ngươi với tộc yêu thú hiện giờ, dù ngươi ở lại cổ yêu lĩnh cũng chả sao đâu, hay là ở đây luôn đi. Cửu Quốc Thất Hải có đánh đến trời sụp đất nứt cũng không lan được tới chỗ này. Vương Lâm cảm thấy Lão Thầy Khô nói có đạo lý, hai vùng đất Cửu Quốc và Thất Hải đại chiến trông thì kịch liệt, nhưng yêu thú tộc sẽ không then vào. Hai vùng đất quan ý cũng không thể lôi kéo được yêu thú tộc. Ngày bình thường, cổ yêu lĩnh ở trong mắt nhân tộc là một cấm địa chết chóc, không ai dám đến gần, chứ đừng nói là đi vào. Nhưng nếu hai vùng đất bùng nổ đại chiến thì cổ yêu lĩnh lại là đất lành. Nếu Phương Lâm thực sự muốn tránh đầu sóng ngọn gió thì núp trong cổ yêu lĩnh là rất an toàn. Dù Tam Hoàng đến cũng đừng có nói là làm gì được hắn. Phương Lâm liền nói, để xem đã, nếu thời gian không kịp thì bỏ trận chiến thiên kiêu Cửu Quốc cũng không sao, hình như truyền thừa thánh thụ quan trọng hơn một chút. Lá Thầy Khô cười nói, tất nhiên rồi, nếu người bỏ qua truyền thừa thánh thụ người sẽ hối hận cả đời. Trận chiến thiên kiêu Cửu Quốc giai đoạn tiếp theo sẽ diễn ra đô thành của Tần Quốc, nhưng khi nào bắt đầu thì bây giờ chưa ai biết. Lá Thầy Khô liền nói, truyền thừa thánh thụ này sẽ diễn ra trong vòng 2 tháng, dù kết quả thế nào thì sau 2 tháng thánh thụ cũng sẽ thu về chân khí, không thể cảm nhận được thêm chút nào. Phương Lâm gật đầu, thời gian tu luyện thánh thụ kéo dài 2 tháng có lẽ vẫn kịp tham gia trận thiên kiêu Cửu Quốc. Mấy ngày trước khi tu luyện thánh thụ mở ra, càng có nhiều cường giả trẻ yêu thú tụ hội về, không thiếu thiếu niên cao thủ ngang ngửa Hạc Kim Phong. Trong một phút chốc thì cổ yêu lĩnh trở nên cực kỳ náo nhiệt, yêu thú trẻ tụ tập, mỗi người đều là tâm cao khí ngạo. Một đống yêu thú tập trung một chỗ, cộng thêm đa số yêu thú tính tình nóng nảy cho nên thường xảy ra mâu thuẫn và xung đột với nhau. Hầu như mỗi ngày đều có yêu thú trẻ đánh nhau, vài lần gây lớn chuyện đến nỗi cổ yêu phải lao ra ngăn cản. Đương nhiên không ai dám chọc vào mấy yêu thú trẻ có thực lực mạnh nhất. Hạc Kim Phong đã thua ở trong tay Phương Lâm nhưng vẫn rất có uy nghiêm trong thế hệ trẻ của yêu thú tộc. Cạnh tranh danh ngạch tu luyện thánh thụ cũng hừng hực diễn ra, quá trình cực kỳ kịch liệt và tàn khốc. Toàn bộ yêu thú trẻ tập trung lại hỗn chiến với nhau. Chỉ có kẻ mạnh nhất mới được đứng sừng sững mà không ngã, kiên trì đến phút cuối trong đám yêu thú trẻ. Mấy chuyện này đã không liên quan đến Phương Lâm. Ngày đầu tiên cạnh tranh, hắn cố ý xem cuộc chiến, hào hứng đứng bên ngoài xem làm cho đám yêu thú trẻ trong sân đặc biệt buồn bực mà không biết phải làm sao. Võ giả nhân tộc Phương Lâm này đã trở thành tồn tại cực kỳ đặc biệt trong cổ yêu lĩnh, không ai ngăn được hắn đi bất cứ nơi nào. Đám cổ yêu hơi gai mắt Phương Lâm, nhưng có uy áp của tể thiên yêu thánh cho nên đành mắt nhắm mắt mở bỏ qua. 3 ngày liên tiếp, rốt cuộc cũng sinh ra 9 cái danh ngạch cuối cùng. 9 danh ngạch rơi vào tay 9 cường giả yêu tộc và Hạc Kim Phong cũng nằm trong số đó, đúng y bong so với dự đoán của Phương Lâm.